Hắc ám đế vương, thị huyết hậu. Chương 6, góc truyện audio.com. Đau đớn thấu xương đánh úp toàn thân. Thân thể nho nhỏ thừa nhận dây vò to lớn. Đầu óc như muốn vỡ nát. Ký ức thống khổ của hai người đan xen vào nhau. Khê không còn khả năng phân ra người nào đến cùng mới thật sự là nàng. Quanh quẩn tự đáy lòng chỉ có hận, nộ cùng oán, Khê bỗng trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm phía trước, là một Phật động, trong đó đặt tượng Phật điêu khắc bằng các tư thái khác nhau. Sống động như thật, tư thế nằm lười biếng, cong môi cười nhạt, uy nghiêm hoặc nhân từ. Chấm, Khê tê liệt ngồi trước cửa động, nhìn những tượng Phật này, ánh mắt dại ra, quanh thân phát ra tử khí không hợp tuổi. Làm cho người ta không cảm giác được một chút sức sống nào. Lông mi nhẹ run, ánh mắt đờ đẫn có chút phản ứng. Môi khô nứt khẽ nhúc nhích, thanh âm tự đáy lòng vang lên. Vì sao, vì sao, vì sao không che chở dạ ra? Vì sao trợ trụ vi ngược? Đều nói Phật tổ phổ độ chúng sinh. Thế nhưng vẫn cứ không độ dạ ra. Không bảo hộ dạ ra. Vì sao chứ, ta là cốt nhục của các ngươi. Máu thịt trên cơ thể ta là của các ngươi, nếu cho ta sinh mệnh, vì cái gì không che chở ta, nếu đã sinh ta ra, tại sao không yêu thương ta, cái gì là tình thân, cái gì gọi là cốt nhục trí thân, cái gì là tình mẫu tử, cái gì là từ bi. Ba ngày ba đêm, Khê không ăn, không uống cũng không ngủ, quỳ bất động trước cửa nơi này ba ngày, trong đầu không ngừng lặp lại những câu nói đó. Không ngừng hỏi, đến ngày thứ tư, khi ánh dạng đông đầu tiên chiếu xuống, Phật động bị chùm ánh sáng ngũ sắc chiếu rọi, từ từ khắc vào mắt Khê. Ha ha ha, Khê đột một cười điên cuồng, hai bàn tay nắm chặt, móng tay vô thức siết chặt vết rách ở lòng bàn tay. Vô cùng dùng sức, dường như muốn vặn thắt năm ngón tay thành tảng đá không vết nứt nào. Bởi vì miệng bất ngờ hé mở. Từ đôi môi khô khốc máu tươi tràn ra, nhiễm đỏ cánh môi nàng, Khê chật vật bò dậy từ dưới đất, tuy cơ thể bám không vững, nhưng vẫn phi thường kiên định xoay người, từng bước một hướng về phía trước. Cách đó không xa, một vị lão giả mặc tăng y thản nhiên đến gần Khê. Phật châu trong tay từng viên chuyển động, xem ra, người đã nghĩ thông suốt, lão hòa thượng ôn hòa nói với Khê. Căn bản đang xem người trước mắt như một người trưởng thành mà không phải đứa bé 3 tuổi. Sắc mặt nàng dị thường âm lãnh, lạnh như băng nhìn lão hòa thượng trước mặt, thương xót trên mặt lão hòa thượng cùng trên tượng Phật trong động giống hệt nhau. Nghĩ thông suốt, Khê tự lẩm bẩm, mê man nhìn lão hòa thượng, cái gì là từ bi? Không chờ đối phương trả lời, nàng tiếp tục nói, từ cùng bi, nguyện giúp chúng sinh yên vui là từ. Nguyện loại bỏ đau khổ của chúng sinh là bi. Khê cười giễu cợt, trên mặt là một nụ cười cực kỳ châm chọc. Từ bi, đây chẳng qua là cái cớ giả nhân giả nghĩa. Lòng người là thứ dễ dàng thay đổi nhất. Cái gì là Phật, cái gì là ma, Phật tổ phổ độ chúng sinh, khiến chúng sinh thoát khỏi cực khổ. Thế nhưng vì sao thế gian vẫn còn nhiều chuyện bất bình như vậy? Phật độ con người, từ ma lại độ Phật. Ta muốn thành ma, trở thành ác ma thiên hạ vạn vật không dám kháng cự. Làm cho người người vừa nghe tin đã sợ mất mật, khiến quỷ thần sợ hãi. Khí thế đế vương từ trên người Khê tản ra, loại hắc ám đến từ địa ngục bao phủ tứ phía. Ngôi chùa lúc trước rõ ràng còn đang tốt lành, nháy mắt đã bị cỗ sát khí nồng đậm lấp đầy. Cái gì Khê Nhi, cái gì mà thiên kim tiểu thư? Ta chỉ là ta chính là Dạ Khê, ta chính là Dạ Bá, người nào nghe đến tin đã sợ hãi, ta sẽ khiến kẻ đã khi dễ ta biết, cái gì gọi là chân chính sống không bằng chết, cái gì mới thật sự là tử vong. Lão hòa thượng nhìn bóng lưng Khê rời đi, sắc mặt bình tĩnh rốt cuộc vỡ tan, trên mặt lộ ra sợ hãi chưa từng có. A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ, thế nhân ngu muội. Thế gian không còn bình tĩnh nữa. Lão hòa thượng lắc đầu thở dài. Nhìn bóng lưng nho nhỏ kia. Lại chợt nở nụ cười. Sư phụ, ngài thế này là sao? Vì không chạy tới. Nhìn lão hòa thượng một hồi khóc một hồi cười. Không hiểu ra sao. Sư phụ, không nhìn thấy đứa bé. Vì không vội vàng nói. Nó đã biến mất, hắn đang rất gấp à, lão hòa thượng nhìn bộ dạng tuy không. Một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, sát thần cũng tốt, tử thần cũng vậy, tất cả đều là nàng. Chủ thần quay về, hôm nay triệt để thanh tình, thế không thể đỡ à, vuốt phẳng tăng y trên người. Tuy không, lão nạp muốn bế quan, bắt đầu từ ngày mai, đóng cửa chùa, xin miễn gặp khách. Trừ phi lão phu nhân tự mình tới cửa. Sư phụ, Tùy không nhíu mày, hắn đến tìm hài tử. Sư phụ tại sao lại như vậy? Còn đứa bé kia, nó đâu? Tùy không hô lớn, thế nhưng nào còn bóng dáng lão hòa thượng ở đây nữa? Tùy không cúi đầu ủ rũ trở về. Vừa vào cửa, nhìn thấy một nữ hài 3 tuổi. Trên người mặt bộ tăng y, đang ngồi uống trà trên ghế. Người đã tỉnh, Tùy không thật cao hứng. Hy nhi ngoan, lát nữa là đến nhà rồi. Phu nhân ngồi trong xe ngựa, ôm nữ hài vẻ mặt không kiên nhẫn, đầy cưng chiều, lão gia, lần này rất đáng tiếc, không gặp được Tùy Duyên đại sư. Sau này có cơ hội, nhất định phải để đại sư nhìn hài nhi của chúng ta. Nàng vuốt ve đầu nam hài ngồi bên kia, ánh mắt kiêu ngạo, nữ hài bĩu môi. Âm thầm làm mặt quỷ với nam hài đối diện, nương, chỗ đó thật đơn sơ, gian phòng cũng cũ kỹ, hơn nữa trong viện đều là cỏ dại, rất khó coi, ngẩng đầu nhìn phu nhân, Hy Nhi không bao giờ đến địa phương quỷ quái đó nữa. Hòa thượng, không thú vị, với lại, bọn họ cũng không nghe lời Hy Nhi nói, nó có chút tức giận nói, đứa trẻ này, con nói cái gì vậy? Phu nhân nghe xong, dỡ khóc dỡ cười, nơi đó là chùa, làm sao có thể so sánh với nhà chứ? Hòa thượng này đều khinh thường chúng ta, vì sao người còn muốn đi nữa? Nam Hải bỗng nghiêng đầu hỏi, cha, nương tại sao muốn đến ngôi chùa đó? Vừa cũ vừa nát, người cũng không thân thiện. Nam Hải bĩu môi, phu nhân lắc đầu cười, cũng không đem lời nói của hài tử để trong lòng, tiếp tục nói chuyện với phu quân. Rất nhanh, xe ngựa từ từ rẽ vào đại trạch quyền quý, phủ đệ hào môn, đình đài gác cao, kiến trúc mọi nơi đều đến từ tay nghề của bậc thầy. Đình viện xanh tươi tốt, hồ nước trong suốt thấy đáy, hoa thơm chim muôn phong phú. Tại lương đình bên hồ, một vị lão phu nhân đang ngồi, khí thế không giận mà uy, bà nhìn đàn cá trong hồ, tỷ nữ quỳ bên cạnh đang trả lời câu hỏi. Đi Phật quang tự dâng hương, lão phu nhân quay đầu, một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm tỷ nữ quỳ trên đất. Sau đó khoát khoát tay, thở dài một hơi, một người cũng không cho ta bớt lo à, thần sắc thoáng lãnh khốc. Trịnh ma ma, điều tra cho ta, tiện nhân kia đi nơi nào, đã làm những gì, cách chương.